Manh sủng y phi, quỷ vương đừng quá mãnh. Tác giả, Hoa Tiểu Áp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 191, tứ hải sòng bạc, Nam Lâm thủ đô trung, lớn nhất sòng bạc, người sau lưng thập phần thần bí, nghe nói, lưng tựa ẩn thế đại gia tộc, tình huống cụ thể, không được biết, tứ hải sòng bạc ở vào trước tây phố phố Nam cuối phố. Điển hình tráng lệ xếp đặt thiết kế, hết sức phồn hoa náo nhiệt, Vân Hoàng ca cùng Vân Bác, lần này đi vào tứ hải sòng bạc thời điểm, ngược lại là không có bị ngăn lại, rất thuận lợi liền tiến vào sòng bạc bên trong, đi vào, một cổ bụi mù mùi vị đập vào mặt, người nơi này tuy nhiên không rút thuốc lá, nhưng sẽ rút thuốc lá chút đất điếu thuốc hương vị càng lớn, hơn nữa, trong này bài bạc người. Có đôi khi ngồi xuống cả ngày, một đêm hoặc là vài ngày mấy đêm monster nhiều lần trồng chất hương vị. Càng là lớn sắc người, Vân Hoàng ca ghét bỏ nhăn nhào tiêm lông mày, khinh bỉ quét những cái kia hút thuốc lá người liếc. Hút thuốc lá có hại kiện khang a? Này, như vậy hấp, các ngươi cũng không sợ được ung thư phổi. Hừ nhẹ hai tiếng, Vân Hoàng ca đưa tay tại mũi thở trước nhẹ nhàng kích động. Phật mở quần quanh điếu thuốc phụ, tiếp tục đi vào trong, tiểu thư, trong lúc này quá rối loạn, nếu không ta đi vào, ngươi đi ra ngoài chờ, chứng kiến bên trong đều là đám ông lớn mà, có chút còn cởi bỏ cánh tay, Vân Bắc thật sự là xấu hổ, không có việc gì, tranh thủ thời gian tìm người a. Vân Hoàng ca mi tâm hơi nhíu, trong giọng nói để lộ một tia bực bội, nói xong. Càng thêm rất nhanh đi vào trong, mới vừa đi tới bên trong, Vân Hoàng ca chợt nghe đến một hồi gọi tiếng quát, đến, mua định rời tay, là cực kỳ tiểu, tranh thủ thời gian áp, ta hôm nay cao hứng, cùng các ngươi chơi đến cùng, ta, Vân Hoàng ca tiêm lông mày nhảy lên, nghe thanh âm này rõ ràng là cái nữ sinh, lại tự xưng ta, người này, ngược lại là thú vị, tư điểm. Vân Hoàng ca theo thanh âm nơi phát ra phương hướng đi đến. Vân Bắc một mực đi theo bên người nàng, giúp nàng giải quyết những cái kia ngăn chặn lộ đám ông lớn mà. Thuận lợi mà đi vào gọi uống chiếu bạc trước, Vân Hoàng ca liền chứng kiến, một cái màu lửa đỏ thân ảnh, xuất hiện ở lão trang trên vị trí. Nàng kia một chân dẫm nát trên mặt bàn, mặc một bộ màu lửa đỏ nghê thường, bên hông che một tầng sa mỏng. Theo nàng đổ xúc sắc động tác, cái kia dịu dàng không thể nắm chặt vòng eo, ở trước mặt mọi người như ẩn như hiện, lạch cạch, nữ tử đầu ngón tay dương lên, đem cổ trung quán tại trên mặt bàn. Sau đó, cực kỳ xinh đẹp mở trừng hai mắt, ta đánh bạc cái này một chút nhất định là lớn, các ngươi nói, này sẽ là các ngươi thắng, vẫn là ta thắng, cô gái này lớn lên đẹp đẽ mị hoặc, ngũ quan mị hoặc tự nhiên. Mắt phải góc buộc vòng quanh một vòng màu đỏ mắt vĩ tuyến. Bày xéo nhập tấn, thoáng ném đi mị nhãn. Ở đây nam nhân, hầu như xương cốt toàn bộ xốp giòn. Tiểu thư, nàng chính là châu gia cái vị kia. Vân Bắc nhìn rõ ràng nàng kia bộ dáng. Nhất thời để sát vào Vân Hoàng ca bên người. Nhỏ giọng nhắc nhở, Vân Bắc trước kia tại bổn gia thời điểm, cũng thay Vân gia phụ trách qua thị trường cửa hàng. Bởi vậy, hắn cũng đã gặp châu gia vị kia ta, bất quá, cái kia đã là chuyện mấy năm về trước, lúc kia, châu gia vị kia ta còn nhỏ, Vân Bắc cũng nhớ không rõ lắm đi nếu không phải nữ nhân này cùng khi còn bé. Thập phần tương tự chính là tướng mạo, hắn căn bản là nhận không ra, nghe vậy, Vân Hoàng ca có chút cong lên khóe môi, nhíu mày, lúc trước nghe đứa bé giữ cửa đối châu gia vị kia xưng hô. Nàng còn tưởng rằng, người nọ là người nam tử đâu, không nghĩ tới, lại là cái nữ nhân, hơn nữa, còn là một như thế yêu mị nữ nhân, rõ ràng lớn lên xinh đẹp như vậy có nữ nhân vị mà, làm gì vậy tính tình không nên là nam nhân đâu. Vân Hoàng ca cười không ra tiếng cười, sau đó nhìn vị kia ta, nói ra, ta đoán ngươi thua, ai nói ta thất bại, đứng ra. Chợt nghe có phản bác thanh âm, châu gia tiểu gia lập tức ngẩng đầu hỏi, Vân Hoàng ca ôm hai tay, giơ lên một vòng cười khẽ, thoải mái đi phía trước đứng một bước. Là ta nói, ngươi cái thanh này phải thua không thể nghi ngờ. Tựa hồ không nghĩ tới, sẽ có người đoán nàng thất bại. Châu gia tiểu gia lập tức không vui. Thô Lỗ Triệt xắn tay áo, khẽ nói, hắc, ta đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Cho tới bây giờ không có thua qua. Ngươi rõ ràng cho rằng ta sẽ thua. Không tin, ngươi mở mang xem chính là rồi. Vân Hoàng ca nhún vai. Không sao cả đạo, nghe vậy, Châu gia tiểu gia thật đúng trực tiếp đem cổ trung xốc lên. Chỉ thấy cổ trung ở bên trong ba cái xúc sắc, phân biệt biểu hiện 1, 2, 3, mọi người, ngọa tao, quả nhiên là tiểu, hơn nữa là nhỏ nhất mấy. Mọi người không dám tin dụi dụi con mắt, lại tập trung nhìn vào, mặt mà vẫn là nhỏ nhất. Không có khả năng a. Châu gia tiểu gia mỗi ngày ngâm mình ở tứ hải sòng bạc ở bên trong. Sẽ không bài kiến nàng nói sai qua. Hôm nay đây là thế nào? Dựa vào, Châu gia tiểu gia lúc này phát nổ nói tục. Chuyện gì xảy ra? Nàng vừa rõ ràng nghe thấy. Xúc sắc thanh âm, hẳn là 4-5-6. Lớn nhất mấy mới là, như thế nào biến thành nhỏ nhất? Trăm mối vẫn không có cách giải gãi gãi đầu. Nàng nghĩ như thế nào cũng nghĩ không thông. Vốn, cái này Thô Lỗ vô cùng động tác. Tại nàng làm đến, ngược lại có một loại khác vũ mị. Nói, ngươi là làm sao biết, ta thất bại, không nghĩ ra. Nàng trực tiếp ngẩng đầu trừng mắt Vân Hoàng ca. Không thể trả lời, Vân Hoàng ca lộ ra một cái nụ cười xinh đẹp. Châu gia tiểu gia nghe xong, càng thêm nổi giận. Hắc, ta cũng không tin. Ngươi ngồi xuống cho ta. Ta với ngươi một mình đánh bạc, ta cũng không tin, không thắng được ngươi, được a, bất quá, đánh cuộc như thế nào? Vân Hoàng ca gọn gàng dứt khoát ngồi xuống, liền đánh bạc lớn nhỏ, xem ai con xúc sắc mặt mà lớn. Tốt, bắt đầu đi, Vân Hoàng ca gật đầu, làm ra một cái mời động tác. Vân Bắc đã gặp nàng như vậy bằng phẳng, có chút luống cuống, tiểu thư a, ngươi lúc nào còn có thể bài bạc? Bắt đầu, quẳng xuống hai chữ, Châu gia tiểu gia mà bắt đầu mạnh mà muốn con xúc sắc chung. Mà Vân Hoàng ca, lại chậm chạp chưa từng động tác, thẳng đến Châu gia tiểu gia nhanh lúc kết thúc, nàng mới cầm lấy con xúc sắc cổ, rất tùy ý dung hai cái. Cứ như vậy, là đối thủ, Châu gia tiểu gia đều nhìn không được, cứ như vậy, mở a, Vân Hoàng ca không vội đừng vội nói. Châu gia tiểu gia chớp chớp hẹp dài lông mày, không có lên tiếng nữa. Dù sao lúc này nàng phải thắng, tùy tiện người ta như thế nào dày vò a. Mở, giận tái mặt, hô một tiếng, Châu gia tiểu gia trực tiếp xốc lên, chỉ thấy con xúc sắc mặt mà, hai cái 6 một cái 7, là lớn. Chứng kiến ở đây, Châu gia tiểu gia lập tức đắc chí đứng lên, tới phiên ngươi, xốc lên a. Vân Hoàng ca có chút nhướng mày, đầu ngón tay vừa nhấc, xốc lên con xúc sắc chung, con xúc sắc mặt mà trước đi ra hai cái 1, ha ha, ngươi thua định rồi. Châu gia tiểu gia chứng kiến như vậy con xúc sắc mặt mà lập tức vui vẻ. Trừ phi, Vân Hoàng ca có thể dao động ra ba cái 1, bằng không, nàng liền nhất định phải thua. Vậy sao? Vân Hoàng ca ngước mắt nhìn xem nàng. Câu môi thầm ý cười cười, tiếng nói không rơi, liền toàn bộ xốc lên. Châu gia tiểu gia lập tức duỗi dài cổ nhìn sang. Một giây sau, sắc mặt của nàng lập tức thanh lại bạch. Cái kia con xúc sắc mặt mà, thật vừa đúng lúc, đúng là một cái 1, ba cái 1, con báo, chuyện gì xảy ra? Châu gia tiểu gia tức giận nhíu mày. Không được, lại đến, ta cũng không tin, không thắng được ngươi, nghe vậy. Vân Hoàng ca lại ôm lấy hai tay, nhìn xem nàng, sau đó dương môi khẽ cười. Vị này ta, chỉ cần là ở đây đánh cuộc chơi, có phải hay không thật không có ý tứ. Vậy ngươi muốn đánh cuộc như thế nào? Đánh bạc, như trước đánh bạc lớn nhỏ, nhưng muốn thêm tiền đặt cược. Cái gì tiền đặt cược? Ngươi nói, nghe nói, Vân gia trước kia bán đi cửa hàng, đều tại Châu gia trong tay. Nếu như ngươi thua mà nói, sẽ đem những cái kia cửa hàng bằng giá tiền thấp vòng cho ta, như thế nào? Vân Hoàng ca chằm chằm vào Châu gia tiểu gia, nhíu mày, Tà Khí cười cười, không phải là những cái kia phá cửa hàng đi, nếu như ta thua, miễn phí tặng cho ngươi thì thế nào? Bất quá, nếu như ngươi thua, ngươi được xuất ra cái gì đến? Có chút đứng thẳng thân thể, áp vào thành ghế ở bên trong, Vân Hoàng ca cười nhạt một tiếng, sau đó không nhanh không chậm nhổ ra ba chữ, ta sẽ không thua, a, có cá tính, ta ưa thích, ngoặc kép, hết chương.